Quý vị và các bạn thính giả thân mến, sau đây mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Báu vật của đời, tác giả Mạc Ngôn, nhà văn Trung Quốc đoạt giải Nobel Văn học năm 2012. Ở phòng bên cạnh, các cô nữ công nhân la chí chóe, cứ ăn mặc nửa kín nửa hở như vậy chạy ra ngoài. Đi đầu là trại trưởng Long, tay cầm khẩu súng lục. Con cáo ngoạm một con gà mái bự, nhảy từng bước dọc theo bức tường, chân con gà bị kéo lê trên mặt đất. Trại trưởng Long nhằm con cáo nổ một phát súng, lửa tóe ra từ đầu nòng súng. Con cáo dừng lại, nhả con gà xuống đất. Một nữ công nhân kêu lên, "Ồ, trúng rồi, trúng rồi." Con cáo quay đầu nhìn đám nữ công nhân. Ánh trăng soi rõ trên khuôn mặt chuốt của nó, thoáng một nụ cười mỉa mai. Các nữ công nhân lạnh sưng sống trước nụ cười ấy. Cánh tay cầm súng của trại trưởng Long buông thõng, nhưng vẫn gắng gượng giơ lên nổ một phát nữa. Viên đạn bắn tung đất ở một nơi rất gần đám nữ công nhân, cách rất xa con cáo. Con cáo ngoạm lấy con gà, thủng thẳng đến chỗ cửa chuồng, chui ra ngoài. Các nữ công nhân đứng ngẩn ra nhìn theo. Con cáo như một làn khói biến mất trong bãi sắt thép phế thải. Nơi này, cỏ mọc tùm, đom đóm lập lòe trong bụi cỏ, là vương quốc của lũ cáo. Sáng hôm sau, tôi cảm thấy mi mắt mình nặng trĩu. Kéo chiếc xe chất đầy phân gà lên trại lợn. Vừa đến đầu con đường nhỏ bên cạnh bãi sắt thép phế thải, tôi đã nghe có người gọi, ngoảnh lại thì ra là Kiều Kỳ Sa. Chị ta nhanh nhẹn chạy tới, giọng lạnh nhạt. "Này, trại trưởng bảo tôi đẩy xe giúp cậu." Tôi nói, "Chị đẩy, để tôi kéo." Con đường rất chật, bánh xe chốc chốc lại thụt sâu trong bùn. Mỗi lần như vậy là tôi lại đào tay đi giật lùi để lôi chiếc xe lên khỏi ổ gà. Kiều Kỳ Sa cũng vô cùng vất vả. Mỗi khi chiếc xe thoát hiểm, tôi đào tay để quay mặt đi. Chị ta lại nhìn tôi. Mắt chị đen đến lạ lùng. Mũi dọc dừa trắng mịn. Hàng lông tơ ở trên môi, chiếc cằm xinh xắn. Thái độ úp mở khiến tôi buộc phải liên tưởng đến con cáo đêm hôm qua. Đầu óc tôi như được gợi mở điều gì đó. Từ trại gà đến trại lợn, dài 5 cây số. Phải đi qua hố chế biến phân của đội chuyên trách trồng rau. Cô giáo Hoắc gánh hai thùng phân đi tới. Thân hình mảnh mai của cô oằn xuống. Có cảm giác như lưng cô sắp bị gãy làm đôi. Tại trại lợn, cô giáo dạy tôi âm nhạc Kỳ Quỳnh Chi thì tiếp nhận phân gà tươi do chúng tôi chở tới. Cô trộn phân gà vào trong thức ăn cho lợn. Mùi chua loét và thối khắm xộc vào mũi. Trong tổ chế biến thức ăn gia súc, có một kiện tướng nhảy cao. Anh ta qua xà 1m8, kiểu úp bụng, kiểu nhảy tiên tiến đương thời. Tất nhiên, anh ấy cũng là phái hữu. Anh tỏ ra quan tâm đặc biệt đến Kiều Kỳ Sa. Và đối xử với tôi cũng rất tốt. Đây là một con người lạc quan. Lúc nào cũng mỉm cười, khác hẳn với bộ mặt đưa đám của những người cũng là phái hữu. Chiếc khăn mặt quàng trên cổ, mắt đeo kính râm. Anh bận rộn suốt ngày bên chiếc máy nghiền thức ăn gia súc. Tổ trưởng tổ chế biến cũng là một con người đáng quý. Anh tên là Quách Văn Hào, nhưng một chữ bẻ làm đôi cũng không biết. Anh bị mù chữ, nhưng anh có tài xuất khẩu thành chương. Những bài vè do anh sáng tác lưu truyền khắp nông trường thuồng luồng. Hôm đầu tiên, chúng tôi đến chợ dây khoai lang nghiền nhỏ, được nghe anh hứng khẩu đọc một đoạn. "Giờ xin nói về đội trưởng Mã Thụy Liên nhé. Đầu óc chị ta thật phi thường, dám làm thí nghiệm ở trại giống, cho cừu cùng thỏ kết nhân duyên. Cô Kiều nhà ta tức lộn ruột, nhằm bụng bà Mã thoi một quyền. Ngựa ngủ với lừa sinh ra la, cừu ngủ với thỏ úm ba la. Nàng thỏ kết duyên cùng cừu đực, lợn đực có thể lấy Thụy Liên. Thụy Liên ức quá tìm Lý Đỗ. Lý Đỗ lựa lời khuyên bảo vợ, thôi thôi phái hữu chớ coi thường. Con Kiều tốt nghiệp đại học y, Vu Chính chủ bút tờ báo tỉnh, Mã Minh lưu học, Mary Kern, người ta làm được bom nguyên tử, ngay cả Vương Mai Tán đâu phải xoang. Có ngu cũng là vận động viên. Quách Văn Hào gọi, Phái Hữu. Vương Mai Tán đứng nghiêm, Phái Hữu có mặt. Quách Văn Hào nói, xúc thức ăn ra xúc lên xe cho cô Kiều đi. Vương Mai Tán nói, vâng, xin tổ trưởng yên tâm. Vương Mai Tán xúc thức ăn ra xúc lên xe cho chúng tôi. Trong tiếng chảy ầm ầm của máy nghiền, Quách Văn Hào hỏi tôi, cậu thuộc gia đình thượng quan phải không? Tôi đáp, vâng, tôi là thằng con lai của nhà thượng quan. Quách Văn Hào nói, lai tạp thành hảo hán, gia đình thượng quan nhà cậu cũng kinh thật. Xa Nguyệt Lượng này, Tư Mã Khố này, Hàn Chim này, Tôn Bất Ngôn này, Bác Bít này, hơi bị nể đấy. Trên đường trở về chạy gà, Kiều Kỳ Sa bỗng hỏi tôi rằng, này, cậu tên là gì đấy? Tôi đáp, tôi tên là Thượng Quan Kim Đồng. À, chị hỏi tên tôi làm gì? Kiều Kỳ Sa nói, ôi, thuận miệng thôi, thuận miệng hỏi thế thôi. Lúc lao động thế nào cũng có lúc gọi nhau. Cậu có mấy người chị gái hả? Ờ, 8. Ờ, không phải, có 7 chị tất cả. Thế bà Mã không phải là chị à? Tôi buồn bã trả lời. Bà ấy là quân phản bội. Thôi, chị đừng hỏi nữa. Kim Đồng bắt đầu cuộc sống tự lập, có quy củ, trở thành nhân viên vận tải chuyên trách của trại gà. Có một cô gái rất xinh đến giúp việc. Buổi sáng chở phân gà đi, chở thức ăn gia súc về. Buổi chiều chở trứng gà đi, chở thức ăn tinh về. Dọc đường, Kim Đồng bắt đầu trò chuyện với Kiều Kỳ Sa, vì chị ta muốn biết tất cả những chi tiết về thân thế của cậu. Cậu hỏi, chị Kỳ Sa, chị là người của Cục Công an hay là của đội điều tra hả? Kiều Kỳ Sa nói, tôi chẳng phải là của ai cả. Tôi có cái tật là thích tìm hiểu về mọi chuyện. Nếu không, đã không thành phái hữu rồi. Kim Đồng nói, à, chị gầy đi vì đói đấy. Kiều Kỳ Sa nói, đói đến mức không thể gầy hơn nữa. 3 lạng lương thực một ngày, không đủ để mà ăn. Một hôm, trong khi thận trọng chở 2 sọt trứng gà lên nông trường bộ, Kiều Kỳ Sa hỏi, Kim Đồng, cậu có biết những ai được ăn trứng này không hả? Kim Đồng nói, chị hỏi tôi, vậy tôi hỏi ai? Chắc chắn không phải là tôi và cũng không phải là chị được ăn trứng như thế này. Kiều Kỳ Sa mân mê quả trứng trong tay nói, tôi rất muốn... Kim Đồng hỏi, chị muốn gì? Kiều Kỳ Sa nói, tôi rất muốn ăn sạch số trứng này. Kim Đồng, cậu có biết không? Theo đông y thì trứng sống bổ hơn trứng chín. Kim Đồng nói, thôi, chị bỏ cái ý nghĩ ấy đi. Trại trưởng Long mà đích thân cầm cân, chính xác tới 3 số lẻ. Thiếu một quả là bà ấy phát hiện ra ngay. Kiều Kỳ Sa nói, tôi không để bà ta biết đâu. Kim Đồng nói, tôi không dám làm chuyện này. Kiếm được công việc như hiện nay đối với tôi, đâu có phải là con cáo đực đêm nào cũng đến quấy nhiễu trại gà. Hơn nữa, cứ cách một đêm lại tha đi một con gà mái. Cái đêm nó không bắt, không phải vì không bắt được gà, mà là vì nó không muốn bắt. Như vậy, hoạt động của con cáo có 2 khía cạnh. Đêm bắt gà là để ăn, đêm không bắt gà là để quấy nhiễu. Con cáo làm cho đám nữ công nhân của trại gà không đêm nào được ngủ yên ổn. Trưởng trại Long đã bắn 20 phát đạn mà không đụng được một sợi lông chân nào của con cáo. Các nữ công nhân nói, con cáo này đã thành tinh rồi, biết niệm thần chú tránh được đạn. Đồ cứt! Cô gái có biệt hiệu là ngựa hoang chửi một câu rất tục. Cô là em gái Quách Văn Hào, tổ trưởng tổ chế biến thức ăn gia súc. Cô ngựa hoang nói tiếp, cái đồ vét đĩa ấy thì thành tinh thế nào được?